Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 935, Nghịch Thiên Vân Hư Thế Giới. Tác giả, Phượng Si. Lúc trước chính mình phía sau màn cái kia thúc đẩy giả rời đi thời điểm, chính mình biết đến tin tức thật là quá ít, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, nơi này nhất định cũng là chính mình cái kia thúc đẩy giả thế giới. Mà thương khung cùng kia phiến cấp thấp thế giới diệt vong, có thể hay không đại biểu cho này phiến càng cao cấp thế giới cũng sẽ trở thành đi hướng hủy diệt. Đâu, lúc này, Tần Cung thúc đẩy giả thanh âm lại lần nữa ở hắn bên tai tiếng vọng lên. Làm Tần Cung khắp cả người phát lạnh, đối mặt vẻ mặt tuyệt vọng Tần Cung, thúc đẩy giả nói, ta biết ngươi vô pháp đối mặt, ngươi chỉ là ta tu luyện ra tới trong thế giới một cái vi sinh vật. Cái này hiện thực, kỳ thật, lúc trước ta cũng vô pháp đối mặt, ta thúc đẩy giả nói ra sự thật này. Vốn dĩ không nghĩ nhanh như vậy liền cùng ngươi gặp mặt. Nhưng ta đã không có bao nhiêu thời gian. Ta không có khả năng làm ngươi chậm rãi đi trưởng thành, chậm rãi đi thể ngộ. Cho nên, ta muốn cho ngươi ở tu luyện trên đường trở nên hoàn mỹ, không thể có bất luận cái gì thiếu hụt. Như vậy ta mới có thể yên tâm mà đi. Người cũng sẽ chết sao? Người đã chết, người thế giới làm sao bây giờ? Chúng ta này đó vi sinh vật làm sao bây giờ? Tần Cung mở miệng hỏi. Trên thế giới hết thảy sinh linh chỉ có sống được càng lâu, không có trường sinh bất tử, ai đều sẽ chết. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã chết đối ta thế giới vi sinh vật sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa, thế giới từ đây sẽ thập phần ổn định, dần dần hóa thành vũ trụ chung một viên sao trời. Kỳ thật liền đơn giản như vậy. Chỉ là ta đã chết, ta tu luyện ra tới này đó thế giới, liền rốt cuộc không ai đi chế hành bọn họ. Nhất định sẽ có sinh có diệt chủng tộc. Cuối cùng các chủng tộc sinh linh vận mệnh đem đi hướng phương nào, liền không hề từ ta định đoạt. Cho nên, ở ta sau khi đi, ta hy vọng ngươi có thể có một cái chính xác tu luyện phương hướng, sau đó siêu thoát ra ta thế giới, cũng đi bước một mà cá nhảy ra ta thế giới, thẳng đến đi hướng thế giới cùng vận mệnh chân tướng. Bởi vì ta vô pháp đạt tới cái kia mục tiêu, cho nên ta đem cái này vốn không nên nói cho ngươi tàn khốc sự thật nói cho ngươi. Thúc đẩy giả vẻ mặt xin lỗi, lúc trước thúc đẩy giả nói cho Tần Cung thế giới chân tướng, cái này làm cho Tần Cung trong lòng thực không thoải mái, làm hắn vô cùng tuyệt vọng. Bất quá, thúc đẩy giả cũng cấp Tần Cung nói rõ sau này hành động phương hướng. Đó chính là, hắn hy vọng Tần Cung có thể có một cái chính xác tu luyện phương hướng, sau đó siêu thoát ra thúc đẩy giả thế giới, cũng đi bước một mà cá nhảy ra hắn thế giới, thẳng đến tìm kiếm hết thầy thúc đẩy giả thế giới ở ngoài chân tướng. Lúc này Tần Cung còn ở thúc đẩy giả thế giới bên trong. Vẫn là thúc đẩy giả thế giới một cái vi sinh vật, một cái cường đại một ít vi sinh vật. Đô La muốn thực hiện thúc đẩy giả nguyện vọng cũng chính là Tần Cung chính mình hiểu biết chân tướng sau nguyện ý, này tuyệt phi một việc đơn giản. Hắn phải đi lộ còn quá dài quá dài. Vì tra xét cái này chân tướng, Tần Cung phải đi lộ còn quá dài quá dài. Thương khung đại lục rách nát cũng không đại biểu cho Tần Cung đã nhảy ra thương khung đại lục. Hắn còn chưa tới cái kia tu vi cảnh giới. Hắn sở dĩ có thể nhảy ra thương khung, đi vào này hai mảnh thế giới, nguyên nhân liền ở chỗ thúc đẩy giả đưa cho hắn cổ thành khởi tới rồi tác dụng. Là cổ thành ở trợ giúp hắn nhảy ra thương khung đại lục, phân biệt kiến thức tới rồi này hai cái thế giới. Bởi vậy, Tần Cung hiện tại yêu cầu chính là lấy người ngoài cuộc siêu thoát quan khán này đó thế giới, sau đó lại lấy vào đời giả thân phận cảm tình này đó thế giới. Sáng sớm hôm sau, Tần Cung đem Tần Tiếu khiêng trên vai, hướng Vân Hoang ở ngoài bay đi. Ca ca, vì cái gì không cho ta chính mình phi? Tần Tiếu có thể phi hành lúc sau, cảm giác được phi hành bản thân chính là một loại tự do cùng vui sướng. Về sau không đến vạn bất đắc dĩ hoặc là ca ca làm ngươi phi thời điểm, chính ngươi không thể ở người khác trước mặt phi hành. Tần Cung báo cho Tần Tiếu. Vì cái gì? Phi cho thỏa đáng sao? Đại gia không đều ở phi sao? Tần Tiếu không hiểu, người quá nhỏ, nếu trở thành người khác mặt phi hành, liền thật thành tiểu quái vật, như vậy rất nguy hiểm. Biết không? Tần Cung mở miệng nói, ta đây khi nào có thể phi? Tần Tiếu vẻ mặt không cao hứng, ở không ai phát hiện thời điểm hoặc chờ ngươi lớn lên một ít lúc sau. Tần Cung mở miệng nói, hảo đi, ta hy vọng ta nhanh lên lớn lên. Tần Tiếu thực hiểu chuyện, nàng không rõ sự tình, liền hoàn toàn nghe theo Tần Cung. Vân Hoang là một tòa rất kỳ quái sơn mạch, nơi này giống như thương khung đại lục hồng hoang sơn mạch giống nhau mở mang vô biên. Nhưng nơi này lại liền một con mãnh thú cùng man thú bóng dáng đều nhìn không tới. Đừng nói mãnh thú hoặc man thú, ngay cả hung mãnh một ít dã thú đều không có. Như vậy mỹ lệ địa phương, thậm chí liền một bóng người đều nhìn không tới. Đây là một cái rất kỳ quái sơn mạch, hoang dã trung tu luyện điều kiện ở Tần Cung trong mắt là nghịch thiên. Hắn thực sự có chút luyến tiếc rời đi nơi này, nhưng thẳng ngày hôm sau, đương hắn ôm đang ở ngủ say trung Tần Tiếu một đầu lao ra Vân Hoang lúc sau. Hắn mới lý giải bạch ra những người đó vẫn luôn truy vấn bọn họ vì cái gì sẽ tiến vào Vân Hoang tu. Luyện vấn đề, bởi vì Vân Hoang ở ngoài, các loại tu luyện chi khí càng thêm nồng đậm, hơn nữa càng đi thế giới chỗ sâu trong, tu luyện chi khí càng nồng đậm. Không chỉ có như thế, mỹ lệ Vân Hoang cùng Vân Hoang ở ngoài vân hư thế giới so sánh với, quả thực có chút xấu xí, cao lớn cự mộc phân bố ở Vân Hoang mỗi cái trong một góc. Hơn nữa vô thụ không hoa, vô hoa không có kết quả. Này đó hoa quả chi thụ thế nhưng không kém gì thương khung hảo phẩm chất thảo dược linh khí. Mây mù ở mãn thế giới kỳ hoa dị thảo trung phiêu mãn. Linh tuyền khắp nơi, kỳ thạch tùy ý có thể thấy được. Thậm chí có thể nhìn đến đại khối thiên nhiên Mỹ Ngọc xây ở trong núi bên đường. Người trên mặt đất đi qua, bên người nơi nơi đều là hoa hải linh tuyền cùng phong cảnh. Mà rào rạt hoa rơi từ trên trời giáng xuống, liền giống như trong truyền thuyết tiên cảnh, ba hoa trích chòe, mà dũng kim liên, Tần Cung nháy mắt bị này phiến thế giới mỹ lệ sợ ngây người. Mà thế gian thực sự có thiên đường, vân hư cảnh liền tuyệt đối so với trong tưởng tượng còn muốn hoàn mỹ. Thực mau, Tần Cung ôm Tần Tiếu liền tiến vào tới rồi nhân loại hoạt động khu vực. Thành phiến đồng ruộng phân bố ở con đường hai bên. Đồng ruộng gieo trồng hoa màu. Linh khí tuyệt không hạ với cao phẩm chất thảo dược. Thẳng đến lúc này, Tần Cung mới cảm giác được, chính mình ở Vân Hoang thu thập thảo dược thật là quá không đúng tí nào. Căn bản vô pháp cùng đồng ruộng hoa màu đánh đồng. Mà Tần Cung cũng rộng mở minh bạch, vì sao Vân Hoang nơi nơi sinh trưởng phẩm chất không tồi thảo dược mà không người đi hái. Tương đối với vân hư thế giới, thương khung đại lục tài nguyên thật là quá bần cùng. Liền giống như thiên bỏ nơi thiên tộc nhất định phải xâm chiếm thương khung đại lục giống nhau. Bọn họ đem thương khung đại lục tài nguyên cũng xem cả ngày đường. Không thể so không biết. Một so dọa nhảy dựng. Hiện giờ Tần Cung, liền giống như một cái xa xôi vùng núi lần đầu tiên đặt chân đại đô thị hài tử giống nhau. Linh hồn của hắn đề ra run rẩy, cũng ở trong lòng sinh ra thật sâu kính sợ cảm giác. Đồng thời, đối với ở Vân Hoang trung nhìn thấy tu vi cường hãn đến không biên Vân Hoang cường giả khi khiếp sợ, lại lúc này hóa thành thật sâu khinh bỉ. Nếu thương khung đại lục tu luyện giả tới rồi nơi này, bọn họ tu vi tuyệt đối sẽ thắng qua nơi này tu luyện giả. Nơi này tu luyện điều kiện thật là quá nghịch thiên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.